ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 40, ta cứu ngươi tới rồi. Ngạo Lai Quốc Đô, xem như quốc chủ tư nhân tẩm cung bên trong Triều Thiên Điện. Một bộ to lớn địa đồ bị treo ở cung điện trên vách tường. Phía trên từng cái tên có thể thấy rõ ràng. Sông núi, dòng sông, còn có rất nhiều tông phái sơn môn. Cơ hồ là không thiếu gì cả. Nếu như tử tế quan sát lời nói liền sẽ phát hiện. Cái này rõ ràng là một bộ tiếp cận hoàn mỹ Trung Nguyên địa đồ. Địa đồ, tại tầm thường người xem ra có lẽ không đáng kể chút nào. Nhưng trên thực tế ở trên quân sự lại là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Đại Càn đối với Trung Nguyên địa đồ vẫn luôn là trưởng khống phi thường nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép dân gian có bất kỳ hoàn chỉnh Trung Nguyên địa đồ. Ngay cả tông phái giới cũng là như thế. Nhưng là Ngạo Lai Quốc bức bản đồ này khác biệt. Đây là Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn lúc còn trẻ tự mình viễn phó Trung Nguyên. Ở lịch luyện tu hành đồng thời từng bước một đo đạc đi ra. Cuối cùng từ đích thân hắn viết mà thành. Ở hắn đăng cơ xưng vương về sau. Bức bản đồ này cũng một mực bí mật treo ở Triều Thiên Điện trên vách tường. Tùy tiện không bày ra tại người bởi vì điều này đại biểu dã tâm của hắn. Mênh mông Trung Nguyên, mênh mông đại địa, vô số chân bảo, vô số nhân dân, viễn siêu Ngạo Lai Quốc tưởng tượng, cùng Đại Càn triều đình so ra, Ngạo Lai Quốc căn bản chính là một cái hải ngoại chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc. Cái này khiến lòng cao hơn trời Ngạo Lai Quốc chủ làm sao có thể tiếp thụ được. Nhưng tiếc là chính là Đại Càn Thánh Thượng công lao bao trùm cả cổ kim. Căn bản không có cho Tề Khôn một chút xíu triển lộ dã tâm cơ hội. Cho nên hắn cũng liền quả thực là nhẫn mấy trăm năm hơn. Cho tới hôm nay, địa đồ ngay phía trước, Tề Khôn người mặc long bào, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mặc dù kém xa Đại Càn Thánh Thượng đồng dạng thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế. Nhưng lại có khác một phần bá đạo. Nhanh, cũng nhanh, Tề Khôn tự lẩm bẩm. Mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn chiếm được một phần mạnh mà có lực viện trợ, Bắc Nhung Vương Đình. Tây vực 36 quốc, Nam Man Vương Tộc, quả nhiên trước đó là Tây vực làm khó dễ. Lần này đến phiên ta Đông Hải sao? Đối với ngày xưa Tiêu Thành bị phá, Tây vực thừa cơ xâm chiếm Trung Nguyên sự tình, Tề Khôn tự nhiên cũng rõ ràng là gì, mà Tây vực xâm lấn đến nay còn không có bị Đại Càn dập tắt. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, chính là Bắc Nhung, Nam Man, còn có Đông Hải bên này gia tăng đối các đại biên giới áp lực. Từ đó để Đại Càn triều đình rút không ra dư thừa lực lượng đến đánh tan hoàn toàn Tây vực. Nhưng là vẻn vẹn dạng này là không đủ. Đối mặt Tây vực điên cuồng tiến công, Đại Càn vẫn như cũ còn có lưu dư lực. Mà vị kia Đại Càn Thánh Thượng nội tình cũng cuối cùng không có thăm dò đi ra. Điều này cũng làm cho các đại biên hoang cũng có ít nhiều chột dạ. Cho nên lần này đến phiên Đông Hải. Nếu là ta Ngạo Lai Quốc cũng có thể đánh tan Đông Hải quân càng. Đem Đại Càn triệt để kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Mà Đại Càn vẫn không có biện pháp ứng đối mà nói. Cái kia Bắc Nhung cùng Nam Man cũng sẽ lập tức gia nhập chiến trường. Đối Đại Càn bốn cái biên cảnh đồng thời phát động tiến công. Đánh tan hoàn toàn Đại Càn. Đến lúc đó, chính là quần hùng tranh giành. Tranh đoạt Trung Nguyên thống trị loạn thế. Theo Đại Càn quốc lực suy yếu, bốn đại biên hoang kỳ thật vẫn luôn có tiến hành dạng này đàm luận cùng mưu đồ. Nhưng vấn đề duy nhất chính là lúc này vẫn còn trong thâm cung cái vị kia Đại Càn Thánh Thượng. Thời khắc mấu chốt, nếu là vị kia Đại Càn Thánh Thượng xuất thủ, vậy liền chỉ có thể phí công nhọc sức. Bất quá Bắc Nhung một bên kia chiếm được tin tức. 3 ngày trước đó, Đại Càn Thánh Thượng trong thư phòng đột nhiên truyền ra cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc. Về sau từ Đại Nội Tổng Quản Phùng Nguyên Nhất đi vào quan sát. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng 3 ngày sau, Đại Càn Thánh Thượng đối ngoại tuyên bố bế quan. Từ Tể tướng Lý Đồng Thần tạm thời thủ tướng triều chính. Ha ha, tin tức này mới là để Tề Khôn chân chính đặt xuống quyết tâm, lựa chọn là một cái kia người dẫn đầu. Phải biết xem như Tây Vực về sau cái thứ hai tiến công Trung Nguyên biên hoang thế lực, là vô cùng có khả năng bị Đại Càn trọng điểm đối tượng. Nhưng lúc này Đại Càn Thánh Thượng truyền ra như vậy một tin tức, mình nếu là lại không quả đoán điểm làm ra quyết định, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể bạch bạch táng tống cơ hội cực tốt, cho nên Tề Khôn chuẩn bị đánh cược một lần. Huống hồ Đại Càn Thánh Thượng nếu là thật bị thương, coi như đến lúc đó cưỡng ép đối ta Đông Hải xuất thủ, Bắc Nhung Vương Đình Thiên Khả Hãn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thời kỳ toàn thịnh Đại Càn Thánh Thượng đánh không lại, chẳng lẽ bị thương Đại Càn Thánh Thượng còn không đánh lại sao? Còn tranh cái gì bá? Trở về chăn heo tính. Tề Khôn sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng rốt cục hồi phục bình tĩnh, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Mà đúng lúc này, Tề Khôn, chuẩn bị thế nào? Một thanh âm ở trong triều thiên điện vang lên, theo tới thì là hơi nóng cuồn cuộn. Toàn bộ cung điện nhiệt độ trong nháy mắt đều lên thăng không ít. Bất quá rất nhanh liền bị Tề Khôn trấn áp lại. Xích ô, người không phải vội vàng thu nạp Đông Hải thế lực lớn nhỏ sao? Làm xong, đương nhiên, một lát sau, Thang Cốc chi chủ thân ảnh xuất hiện ở triều thiên điện cửa ra vào. Chắp hai tay sau lưng, khí tức trên thân không bị khống chế rào rạt mà ra. Lại bị trước đó cùng Tề Khôn gặp mặt thời điểm còn mạnh hơn lên một cái cấp độ. Nếu như nói khi đó Thang Cốc chi chủ chỉ là bên trong hỏa luyện kim đan người yếu nhất, vậy bây giờ hắn và bình thường hỏa luyện kim đan cảnh võ giả đã chênh lệch không bao lớn. Ngoặc kép, tu vi có chỗ đột phá. Làm sao có thể? Thang Cốc chi chủ lắc đầu. Tiên thiên thiếu hụt há lại dễ dàng như vậy bù đắp. Bất quá để bảo đảm chiến lực, ta đem Phù Tang Thụ mang ra ngoài mà thôi. À, nghe đến đây, Tề Khôn mới xem như thật sự có chút khác. Phù Tang Thụ, đây chính là Thang Cốc nhất mạch trấn cốc thần binh, cho tới nay đều cắm rễ ở Thang Cốc bên trong, có thể xưng Thang Cốc thần hộ mệnh, tùy tiện căn bản sẽ không vận dụng, nhưng là lần này Thang Cốc chi chủ thế mà đưa nó cho mang ra ngoài. Có thể thấy được lần này tiến công Trung Nguyên, hắn tuyệt đối là nghiêm túc. Như thế một tin tức tốt, chỉ là Thang Cốc không thấy Phù Tang Thụ, sợ rằng sẽ lòng người lưu động, người người cốc chủ này cũng không an ổn a. A, Thang Cốc chi chủ không có tranh luận, chỉ là cười lạnh, lòng người lưu động, nhất kinh tiêu hắn sẽ để ý những vật này sao? Lúc trước vì trị liệu bản thân tiên thiên thiếu hụt, hắn đặc biệt làm ra một phần hoàng kim cơm trứng chiên. Nhưng hoàng kim cơm trứng chiên nguyên vật liệu thế nhưng là trứng kim ô. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ hắn Thang Cốc có. Hơn nữa thân phận còn cực kỳ đặc thù. Kết quả đây, còn không phải bị hắn không chút do dự mà cầm lấy đi nấu cơm. Đối với Thang Cốc chi chủ mà nói, người nào tâm lưu động, giết hết liền không có người dám lưu động. Ý niệm tới đây, Thang Cốc chi chủ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ô quang. Trong lòng càng là suy nghĩ hiện lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hoàng kim cơm trứng chiên không thấy, bây giờ muốn triệt để tu bổ tiên thiên thiếu hụt, cũng chỉ có dựa theo cái thanh âm kia phân phó, đi giải cứu hắn. Cái thanh âm kia, xem như Thang Cốc chi chủ tâm bí mật bên trong, đối phương tựa hồ là bị mặc ra cho trấn áp ở trong cơ quan thành. Bản thân một lần ngẫu nhiên đi ngang qua cơ quan thành thời điểm hắn đột nhiên xuất hiện, muốn cùng bản thân giao dịch, hắn giúp mình chữa trị thiếu hụt, mà bản thân giúp hắn thoát ly phong ấn. Nhưng lúc kia bản thân vừa mới lấy được hoàng kim cơm trứng chiên phối phương, tự nhiên là cự tuyệt. Chỉ là hiện tại hoàng kim cơm trứng chiên thần kỳ mất tích, thang cốc chi chủ tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng thả ở cái kia thần bí tồn tại trên thân. Nghe nói cái kia thần bí tồn tại chính là thiên ngoại tà thần, thậm chí đã từng cùng thuần dương đạo tôn so đấu qua. Ta đặc biệt tìm kiếm cổ tịch, năm đó tựa hồ xác thực có một người như thế vật, tự xưng áo mễ gia, nhưng là bị thuần dương đạo tôn tiêu diệt. Trong cổ tịch cũng chỉ là lưu lại một câu nói như vậy. Hiện tại xem ra, vị này tên là áo mễ gia tà thần, cũng chưa chết a. Mình có thể hay không chữa trị tiên thiên thiếu hụt, liền nhìn nó, áo mễ gia hại nhân, ta cứu ngươi tới rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.